nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 91, dù bị từ chối vẫn muốn theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm chăn mới tinh, mềm mại và đủ ấm. Cơ thể nhỏ bé bị bao phủ trong lớp lông mộng ấy cũng mềm mại. Có thể duỗi dài tay chân để nằm ở bất kỳ tư thế nào. Dù có đòi hỏi cao đến đâu, chỉ có điều, từ N, M, M, M, đó lại truyền ra tiếng khóc dù nhỏ. Mơ hồ, chẳng rõ ràng nhưng lại mang sức nặng như sắt thép, cứng rắn và lạnh lẽo, cắt sâu vào tận tim gan người nghe. Tiếng khóc ấy không kéo dài, có lẽ vì cậu đã biết rằng có khóc nhiều cũng chẳng thay đổi được điều gì. Vì thế, sau khi để nước mắt tràn qua ranh giới, An Hứa Mạc nhanh chóng ngừng lại. Không lâu sau, tấm chăn khẽ động đậy, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua khe màn. Cậu từ từ rút đầu ra khỏi chăn, đặt lên gối, cậu vẫn quay lưng ra ngoài, mắt vẫn nhắm. Nếu không có tiếng hít mũi khẽ khàng, thì chắc chẳng ai nhận ra mọi chuyện vừa rồi đã từng xảy ra. Sau khi tiếng hít mũi cũng im bặt, An Hứa Mạc lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, xoay người, xỏ dép rồi đi về phía nhà vệ sinh trong phòng. Tiếng nước vang lên lách tách kéo dài một lúc, sau đó cậu bước ra. Trong phòng vẫn không bật đèn. An Hứa Mạc chỉ dựa vào ánh trăng mờ mờ để nhận biết phương hướng. Trên tay cậu cầm một chiếc khăn bông. Khi tiến tới mép giường thì đột ngột dừng lại. Có lẽ là vì bất ngờ, hoặc không xác định được gì đó. An Hứa Mạc đứng sững bên giường khoảng 5-6 giây rồi đột nhiên ném khăn xuống đất. Quay đầu chạy vội vào nhà vệ sinh. Trên sàn còn in vệt nước từ khăn nhỏ giọt. Nhưng cậu chạy quá nhanh, chân trượt đi chỉ trong tích tắc, một cánh tay đã vươn ra, siết chặt, đỡ lấy cơ thể đang ngã nhào. Trên người An Hứa Mạc vẫn còn chút hơi lạnh, cánh tay ướt sũng vì nước lạnh, cả khuôn mặt cũng vậy. Thế nhưng khi Chu Cẩn Trầm ôm cậu vào lòng, hắn nhận ra rất rõ ràng, người trong tay đang run rẩy không phải vì lạnh. Tiểu Mạc, giọng hắn trầm và khàn. Không quen dùng lời lẽ để bày tỏ cảm xúc, hắn chỉ ôm chặt lấy cậu và nói khẽ. Đừng sợ, không có gì bắt em phải làm nữa. Phải rất lâu sau, sự run rẩy đó mới dần lắng xuống. Chu Cẩn Trầm bế cậu quay lại giường. Cậu nhẹ bẫng, thậm chí còn nhẹ hơn cả những dụng cụ tập luyện hắn quen dùng mỗi ngày. Tấm chăn bị kéo lệch sang bên, suýt nữa rơi xuống đất nhưng may không làm ướt đệm. Chu Cẩn Trầm lấy chiếc khăn ướt lạnh đi, vắt khô bằng nước ấm rồi đắp lên mắt An Hứa Mạc. Cậu nằm ngửa, mắt bị che kín, dường như lại quay về trạng thái bất động lúc nãy. Chu Cẩn Trầm nói khẽ vài câu cũng không nhận được phản hồi. Nhưng may thay, đến lần thay khăn thứ 3, cơ thể vốn căng cứng ấy cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu bắt đầu thở đều đặn, hơi thở nhẹ và mỏng. Chìm vào giấc ngủ nặng nề, Chu Cẩn Trầm ngồi bên mép giường, nhìn cậu bé gầy đến mức không đủ sức làm phồng tấm chăn. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra hôm nay, nhưng lại không thể ngờ mọi chuyện lại còn tệ hơn cả điều tồi tệ nhất mà hắn dự đoán. Sáng hôm sau, chưa đến 5 giờ, Chu Cẩn Trầm đã bị tiếng động nhỏ đánh thức. Hắn vốn đã xin nghỉ quay phim. Nhưng không ngờ An Hứa Mạc sau khi tỉnh lại thì quay lại vẻ bình thường thường ngày. Khăng khăng nói rằng mình không sao, không muốn trì hoãn buổi tuyên truyền cuối cùng. Cậu hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ăn sáng ngoan ngoãn, lúc được Đường Đường đón đi còn mỉm cười trấn an cô rằng mình hoàn toàn ổn. Chu Cẩn Trầm từng nhắc đến chuyện xảy ra tối qua, nhưng An Hứa Mạc đã nhanh chóng lên tiếng. Khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ, giọng điệu điềm đạm hơn rất nhiều và cũng chẳng có vẻ gì là thay đổi suy nghĩ về thông báo kia. Không muốn khơi lại nỗi đau lần nữa, Chu Cẩn Trầm không giải thích thêm. Hắn tiễn An Hứa Mạc lên xe riêng, còn bản thân ngồi xe trợ lý. Hai xe rời bệnh viện cùng lúc, đến lúc chia đường, Xe bảo mẫu bên kia ấn còi chào, nhưng cậu ngồi bên trong lại không hạ cửa kính xuống. Cùng ngày, khi tham gia buổi phỏng vấn tập thể với đoàn làm phim, hai người lại gặp nhau. An Hứa Mạc không biểu hiện điều gì bất thường. Khi có người hỏi về mối quan hệ giữa cậu và các thành viên trong đoàn, cậu còn rất tự nhiên thừa nhận rằng người cậu thân thiết nhất là Chu Cẩn Trầm. Nhưng Chu Cẩn Trầm mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Cảm giác lần này không giống như trước đây khi An Hứa Mạc chỉ tạm thời cứng người khi bị tiếp xúc. So với kiểu phản ứng cứng đờ thể hiện sự kháng cự rõ ràng, thì lần này lại có phần sâu hơn. Cậu như đang âm thầm thổi bay một lớp màng bảo vệ trong suốt giữa mình và Chu Cẩn Trầm. Lớp màng ấy càng lúc càng dày, đến mức khiến người ta không thể tiến lại gần được nữa. Mấy ngày sau, bộ phim Thủ Đô cán mốc hơn 4 tỷ doanh thu phòng vé, vượt qua kỷ lục doanh thu 1,5 tỷ của bộ phim từng dẫn đầu trước đó. Dù là nhà phát hành, nhà đầu tư, nhà sản xuất hay các diễn viên, tất cả những người liên quan đến bộ phim đều gặt hái được thành quả và lợi ích không nhỏ. Hai diễn viên chính cũng từ đó mà giá trị tên tuổi tăng vọt. Ngay cả những diễn viên phụ trong phim cũng được mở rộng độ nổi tiếng đáng kể. Người thu hút sự chú ý nhiều nhất lại chính là An Hứa Mạc. Lần đầu tiên lấn sân sang điện ảnh đã đạt được thành công rực rỡ đến vậy. Tuy nhiên, khi sức nóng của bộ phim dần giảm đi theo thời gian, An Hứa Mạc lại bất ngờ trở thành tiêu điểm với một tin tức khiến mọi người choáng váng. Phòng làm việc của cậu đã đăng một thông báo trên tài khoản Weibo chính thức, tuyên bố rằng An Hứa Mạc sẽ tạm nghỉ 1 năm để quay trở lại trường học. Trong thời gian tới, cuộc sống của cậu sẽ tập trung vào việc học, chỉ nhận công việc diễn xuất trong kỳ nghỉ. Trong giới giải trí hiện nay, nghệ sĩ trẻ quay về học đại học không còn là chuyện hiếm. Vài năm gần đây, thông tin các minh tinh tham gia kỳ thi đại học nghệ thuật cũng ngày càng được quan tâm. Trước khi quay Thủ Đô, việc học của An Hứa Mạc đã từng nhận được nhiều chú ý sau khi phim bùng nổ doanh thu. Ai nấy đều tò mò không biết cậu sẽ vào trường nghệ thuật nào. Nhưng không một ai từ người hâm mộ đến giới truyền thông ngờ rằng An Hứa Mạc đã âm thầm thi đại học từ trước. Và càng không thể tin được cậu đã đậu vào Đại học Bắc Kinh. Tài khoản Weibo của phòng làm việc tuy không được nhiều người theo dõi bằng tài khoản cá nhân của nghệ sĩ, nhưng ngay sau khi tin tức được đăng tải, vẫn có nhiều người hào hứng dành ghế đầu để bình luận. Chỉ chưa đầy 30 giây sau, phần bình luận đã bị bao phủ bởi những dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Đại học Bắc Kinh, năm ngoái bảo bối An đã được Đại học Bắc Kinh tuyển rồi á. Là cái Đại học Bắc Kinh đó thiệt hà? Ở trong nước còn có đại học nào nổi tiếng đến mức đó không trời? 5 phút sau, phần bình luận và lượt chia sẻ đã nhanh chóng trở về đúng phong cách của fan. Bảo bối An mới 18 tuổi. Hát hay, nhảy giỏi, phim đầu tay dẫn đầu phòng vé, giờ còn đậu luôn Đại học Bắc Kinh, lướt qua lượn qua mà ngưỡng mộ muốn xỉu. Trái tim, trái tim, trái tim, giờ mà không có bằng cấp top 2 thì ngại lắm luôn đó nha. Fan gì mà không chịu học, đi học ngay đi, che mặt, bắt đầu từ hôm nay quyết tâm thi vào Đại học Bắc Kinh. À, bảo bối An đợi tôi với. Cần gấp. 1. Liên tục điểm chuẩn thi vào Đại học Bắc Kinh mấy năm nay. 2. Liên tục điều kiện xét tuyển riêng của Đại học Bắc Kinh. 3. Liên tục cảm giác khi đậu Đại học Bắc Kinh ra sao? Nỗ lực 1 năm có thi đậu được không? 4. Chưa đầy 10 phút sau, từ khóa An Hứa Mạc và Đại học Bắc Kinh đã leo lên top tìm kiếm nóng. Tất cả các trang web lớn đều cập nhật tin này trong mục đề xuất nóng. Trong bối cảnh của giới giải trí Trung Quốc, phần lớn diễn viên trẻ tốt nghiệp từ các trường nghệ thuật chuyên ngành. Rất hiếm khi có ai vào được các trường đại học đỉnh cao kiểu như ở phương Tây. Ở trong nước, cũng từng có một vài người nổi tiếng từ các trường đại học top đầu bước vào showbiz. nhưng ngoài trường hợp nổi bật nhất là một người đẹp gả cho một đại gia hơn 20 tuổi, thì số còn lại hầu như chưa đạt được thành tích gì đáng kể trong giới giải trí. Vì thế, một người như An Hướng Mạc vừa góp mặt trong bộ phim Bom Tấn có doanh thu khủng, lại đậu Đại học Bắc Kinh lập tức trở thành trường hợp đặc biệt hiếm thấy trong giới. Ngoài sự vui mừng của người hâm mộ và sự tò mò của cư dân mạng, còn có một nhóm khác cũng đang chú ý đến thông tin này. Sau khi tin được công bố, rất nhanh đã xuất hiện các luồng nghi ngờ. Có người nghi ngờ An Hướng Mạc có thực sự đậu vào trường chính thức của Đại học Bắc Kinh không? Hay chỉ vào một phân viện mang danh Đại học Bắc Kinh để dễ nghe? Có người đoán cậu là học sinh năng khiếu nghệ thuật được ưu tiên. Lại có người soi kỹ hai chữ tạm nghỉ học và đặt câu hỏi về lý do cậu phải tạm dừng việc học. Khi liên quan đến một thần tượng đang nổi, chỉ một tin nhỏ cũng đủ làm dấy lên làn sóng tranh cãi giữa fan và anti-fan. Tin tức càng lan rộng, lời đồn đại càng nghiêm trọng, thậm chí còn có cả tin đồn đi cửa sau để vào Đại học Bắc Kinh được dựng lên bài bản. Sau cơn sốc ban đầu, fan lập tức bắt đầu công cuộc thanh lọc, kiểm soát bình luận khắp các diễn đàn lớn và mạng xã hội, khiến cho bầu không khí càng thêm hỗn loạn. Rất nhanh, một tấm ảnh cũ cũng bị đào lại. Bức ảnh kia là ảnh bảng vàng danh dự của một trường cấp 3 sau kỳ thi đại học. Dù tên và lớp học của các học sinh khác đều được mã hóa để bảo mật, nhưng ảnh của An Hướng Mạc, điểm số và tên trường trúng tuyển lại hiển thị rõ ràng. Ngày hôm sau, phòng làm việc tiếp tục đăng thêm một bức ảnh nữa, là thư báo trúng tuyển đại học của An Hướng Mạc. Màn vả mặt này khiến fan hả hê. Những năm qua chưa từng thấy sảng khoái như vậy. Thu dọn pháo bông, dừng tung tin giả. Bên ngoài vẫn còn ồn ào đủ thứ tin đồn, nhưng bản thân An Hướng Mạc lại không bị ảnh hưởng gì mấy. Khi thời gian nhập học sắp tới, cậu đã hoàn tất dần các công việc còn lại. Những chương trình tạp kỹ và ca khúc đã thu sẵn trước đó cũng đủ để duy trì độ nổi tiếng thêm một thời gian nữa. Trong mắt đội ngũ quản lý đầy kỳ vọng, việc quan trọng nhất với An Hứa Mạc bây giờ là làm sao thích nghi với cuộc sống mới. Tất nhiên, không chỉ có đội ngũ của An Hứa Mạc đang cố gắng giảm bớt áp lực cho cậu, còn có một người khác nữa. Khi Tân Tử Mạch đẩy cửa bước vào, Chu Cẩn Trầm đang nghe điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi, có chuyện gì sao? Tân Tử Mạch nói, Cẩn Trầm, biệt thự cao tầng bên cạnh của công ty giờ có người mới chuyển đến rồi. Dãy biệt thự ký túc của công ty đều được xây liền kề. Mỗi căn biệt thự tuy có lối đi riêng, nhưng hai căn sát nhau ở tầng trên cùng thì cách nhau khá gần. Từ vườn hoa của biệt thự này có thể nhìn thấy vườn hoa bên kia. Chu Cẩn Trầm vốn không thích thân thiết với hàng xóm, dù hắn đủ tiền mua luôn cả hai căn biệt thự sát nhau, nhưng vì đây là đãi ngộ chỉ dành cho nghệ sĩ và quản lý cấp cao của Kim Điển, nên hắn cũng không thể chiếm giữ hai căn cùng lúc. Căn bên kia vốn là của một người đã định cư ở nước ngoài, còn bản thân Chu Cẩn Trầm cũng không ở nhà nhiều nên vẫn sống một mình bình thường. Không ngờ lần này căn biệt thự kia lại đổi chủ. Chu Cẩn Trầm nhíu mày, ai chuyển đến? Tân Tử Mạch hạ giọng, Doãn Nguyên. Chu Cẩn Trầm lập tức im lặng, thấy sắc mặt hắn như vậy, Tân Tử Mạch thức thời đổi chủ đề. Còn một việc nữa, Tiểu An sắp nhập học rồi, anh có định đưa cậu ấy đi không? Nghe vậy, Chu Cẩn Trầm hỏi lại, thủ đồ đã chia doanh thu chưa? Tân Tử Mạch gật đầu, suất chiếu đã kết thúc. Phim đã chính thức hạ suất chiếu, tổng doanh thu phòng vé vừa công bố, các rạp đang trong quá trình chia lợi nhuận, thủ đô chốt doanh thu phòng vé ở mức 4,57 tỷ. Theo tiến độ hiện tại của các phim đã và đang quay thì nếu không có gì bất ngờ, kỷ lục này có thể giữ được trong khoảng một năm nữa. Chu Cẩn Trầm nói, sau khi chia lợi nhuận xong, mọi chuyện ở đây giao hết cho cậu. Hà, Tân Tử Mạch sửng sốt. Chu Cẩn Trầm nói, tôi muốn đến thành phố B. Tân Tử Mạch nuốt nước bọt. Đây là muốn đi cùng cậu nhập học. Nhưng mà, cậu ta chần chừ. Công việc bên này một mình tôi lo chắc không xuể. Sau tuần này, sẽ có người khác đến hỗ trợ cậu. Chu Cẩn Trầm đáp gọn. Nghe vậy, Tân Tử Mạch mới yên tâm phần nào. Nhưng cậu ta vẫn thấy hơi băn khoăn về chuyện chuyển đến thành phố B. Cẩn Trầm. Bên Doãn Nguyên, gã còn gửi cả thiệp mời. Nói là chuyển đến nhà mới. Muốn mời mọi người đến mừng tân gia. Gã rõ ràng là cố tình nhắm vào anh. Gần đây hành động của gã đã quá rõ ràng rồi. Anh định giải thích thế nào? Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất động sản ở thành phố B. Nói không chừng sẽ bị soi mói. Tôi mua nhà ở thành phố B rồi. Chu Cẩn Trầm nói, rút ra một bản hợp đồng mua bán nhà đất. Cứ nói bên đó điều kiện tốt. Tôi muốn chuyển sang đó sống. Điều kiện tốt. Tân Tử Mạch hơi nghi ngờ. Biệt thự cao tầng ở đây vốn là phúc lợi đặc biệt của Kim Điển. Từ thiết kế, trang trí, đường xá đến giao thông đều thuộc loại cao cấp nhất. So với loại bất động sản này mà nói là tốt hơn thì, nhưng khi cậu ta nhìn rõ thông tin trên hợp đồng, mọi nghi ngờ lập tức tan biến. Cái gì? Một căn tứ hợp viện? Tác giả có lời muốn nói. Nam thần nào cũng theo đuổi anh trai tôi, mà anh trai tôi thì lại chỉ theo đuổi tôi. WeChat chau mày, cách chương.